Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, gặp lại. Bất quá, vậy thì thế nào? Vô luận những này thiên long chiến sĩ là cái quái gì? Diệp Sát nhất định phải giết sạch bọn hắn, mà lại, đã nhưng biết rõ rồi đối phương nhược điểm. Diệp Sát cũng không cảm thấy những này thiên long chiến sĩ có thể có khó đối phó biết bao. Người giết chết rồi thiên long tiểu đội thành viên. Đánh giết số lượng. 1. Nhiệm vụ tập luyện tiến độ. 1/8. Lúc này, thần bí âm thanh vang lên. Hơi đến hơi chậm một chút. Đại khái là lúc trước tên kia thiên long chiến sĩ còn chưa chết hết. Dưới mắt mới triệt để tắt thở. Đồng thời, thanh âm thần bí xuất hiện, để Diệp Sát đạt được rồi một chút tin tức hữu dụng. Nhiệm vụ tập luyện tiến độ là 1/8, cũng liền mang ý nghĩa. Comiscope công ty sai phái tới Thiên Long đội nhỏ hết thảy có 8 tên thành viên. Hiện tại đã chết rồi một cái, còn thừa xuống 7 tên, vượt qua thi thể sau. Diệp Sát đi lên thang máy, trèo lên lầu 3 khu thí nghiệm vực. Khu thí nghiệm vực là một mảnh độc lập phong bế khu vực. Không giống khu vực khác là trong suốt hóa. Này một tầng là hoàn toàn phong bế. Toàn bộ 3 tầng đều bị vách tường kim loại chỗ bao vây. Tại lối vào, có cần nghiệm chứng thân phận mới có thể tiến nhập hạng nặng hợp vàng cửa. Độ dày đạt đến nửa mét. Cần lấy nghiệm chứng thân phận thẻ, quét hình đồng tử, còn có vân tay. Có thể nói là công ty bảo an làm phi thường hoàn thiện. Nhưng đối Diệp Sát mà nói, lại là không có chút nào cản trở. Bởi vì, cửa được mở ra, điều này hiển nhiên là Thiên Long đội nhỏ làm tốt chuyện. Diệp Sát suy đoán đối phương có đầy đủ hết nghiệm chứng thủ đoạn. Không phải chính là mang theo hacker, có thể xâm lấn hệ thống, phá hư an bảo hệ thống. Về phần là loại nào? Đối Diệp Sát mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao hắn tiến đến rồi. Sau đó thấy được rồi vừa đi hành lang zombie. Nơi này hiển nhiên bị Thiên Long đội nhỏ thanh lý qua. Xem ra đi theo đám người kia mặt sau. Vẫn là có chỗ tốt. Diệp Sát nỉ non một câu. Có Thiên Long đội nhỏ ở phía trước mở đường. Xác thực bớt đi hắn không ít công phu. Bất quá. Diệp Sát rất nhanh liền không nghĩ như vậy. Này gặp quỷ địa phương rẽ đường thực sự quá nhiều rồi. Diệp Sát cũng không đần. Hắn căn cứ zombie thi thể tới chọn thông lộ. Nhưng là, đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Coi như tòa này sở nghiên cứu tràn ngập vô số zombie. Những này zombie cũng không khả năng lấp đầy sở nghiên cứu mỗi một chỗ. Cho nên, nương theo lấy thi thể ít dần. Diệp Sát liền không cách nào lợi dụng phương pháp như vậy để phán đoán Thiên Long tiểu đội lộ tuyến. Lần nữa đi qua một cái ngoặt góc, Diệp Sát không có phát hiện bất kỳ thi thể. Sau đó nhìn ngoặt góc khác một bên, đồng dạng không có thi thể. Này mang ý nghĩa Thiên Long đội nhỏ có lẽ lựa chọn rồi trong đó một đầu tuyến đường. Nhưng Diệp Sát không biết là cái nào một đầu. Loại thời điểm này, chỉ có thể giao cho vận mệnh đến lựa chọn rồi. Diệp Sát lựa chọn rồi phải bên. Đi qua hẹp dài thông đạo, Diệp Sát tiến vào một mảnh đại sảnh. Đây là một tòa nhà hàng. Bởi vì trưng bày vô số cái bàn, còn có chọn món ăn quầy hàng, có các loại phong vị đồ ăn là, còn có zombie. Tòa này trong nhà ăn chiếm cứ zombie. Diệp Sát dự định trực tiếp lui ra ngoài. Tiếc nuối là tiến vào lúc tiếng bước chân đã kinh động đến zombie. Thế là, Diệp Sát không chút do dự rút ra màu bạc bụi gai. Sau đó bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, màu bạc bụi gai liên tục khai hỏa. Hướng lấy vây quanh zombie khai hỏa. Đem những cái kia zombie đầu cho không ngừng đánh nổ. Trong nhà ăn zombie số lượng không nhiều. Đại khái là mười mấy bộ. Này đối Diệp Sát mà nói, tự nhiên là có thể tùy tiện ứng phó, mà lại, trong đó không có hỗn tạp biến dị zombie. Nhưng ngay tại Diệp Sát thanh lý xong zombie, dự định quay người rời đi trong nháy mắt, tinh diệu kính bảo hộ bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi hai đạo bóng hồng. Diệp Sát lông mày không khỏi vẩy một cái. Tinh diệu kính bảo hộ bóng hồng chỉ có thể miễn cưỡng hiện ra một cái hình người hình dáng. Lý luận trên chỉ có thể phân biệt ra phạm vi bên trong di động mục tiêu, nhưng là phân biệt khác không ra nên mục tiêu là zombie vẫn là nhân loại. Nhưng thực tế trên vẫn là có dấu vết để lần theo. Ví dụ như, dưới mắt xuất hiện hai đạo bóng hồng, trong tay rõ ràng cầm súng loại vũ khí, chạy tư thế là cầm thương xoay người hướng về phía trước bước nhỏ chạy nhanh. Zombie không có khả năng có súng ống. Tiếp theo, càng không khả năng dùng loại này phi thường chuyên nghiệp tư thế chiến đấu chạy nhanh. Như vậy, là Thiên Long chiến sĩ. Diệp Sát không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì kia hai đạo bóng hồng đã rất gần nhà hàng rồi. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, nhảy lên một cái bàn, đem phía trên thông gió đường ống rào cửa hủy rồi xuống tới. Sau đó chui vào, ốc vít không cách nào vặn trở về, bởi vì ốc vít miệng là hướng ra ngoài. Diệp Sát chỉ có thể dùng ngón tay ôm lấy. Nếu như không tận lực ngẩng đầu xem xét, có lẽ là không có phát hiện. Một lát sau, hai tên ăn mặc mê thải phục nam nhân tiến vào nhà hàng. Quả nhiên là Thiên Long chiến sĩ. Diệp Sát không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người hẳn là bị tiếng súng hấp dẫn tới đây. Nhưng là, nhà hàng có zombie, không có bị thanh lý qua. Cái này đời biểu lấy Thiên Long đội nhỏ cũng không có đi tự mình lựa chọn lộ tuyến. Có lẽ tại khác một bên thông đạo mới đúng. Khoảng cách cũng không gần. Không có khả năng nghe được tiếng súng. Lúc này, một tên Thiên Long chiến sĩ mở miệng nói. Không có phát hiện, nơi này không có người. Một tên khác Thiên Long chiến sĩ nói. Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng có tiếng súng. Có lẽ đội trưởng cùng những người khác ở chỗ này chiến đấu qua. Sau đó đi rồi nơi khác. Cái kia hẳn là còn chưa đi xa. Lúc trước tên kia Thiên Long chiến sĩ nói. Nhìn xem nơi này là có phải có cái khác thông lộ. Diệp Sát nghe lấy đối thoại của hai người. Đọc lên rồi một chút tin tức. Thiên Long đội nhỏ phân tán. Lúc này, thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thiên Long tiểu đội thành viên tử vong, đánh giết số lượng 1, nhiệm vụ tập luyện tiến độ 2/8. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức hoàn toàn hiểu được. Lần này thanh âm thần bí nhắc nhở là Thiên Long tiểu đội thành viên tử vong, mà không phải mình đánh chết rồi Thiên Long tiểu đội thành viên. Nhìn như vậy bắt đầu, nhiệm vụ tập luyện yêu cầu Diệp Sát giết sạch Thiên Long đội nhỏ cũng không hoàn toàn chính xác. Mà có lẽ là không thể để cho Thiên Long tiểu đội bất kỳ một tên thành viên sống lấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh âm thần bí nhắc nhở đánh giết số lượng vẫn là một tên. Nhưng là, thí luyện tiến độ biến thành 2/8. Cũng liền là chỉ cần Thiên Long tiểu đội thành viên tử vong, đều tính nhiệm vụ tập luyện tiến độ. Dù là cũng không phải là Diệp Sát xuất thủ, mặc dù có chút mã hậu pháo, nhưng Diệp Sát suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy được có đạo lý. Nếu như phải tự mình tự tay đánh chết, vậy đối phương không cẩn thận tao ngộ ngoài ý muốn liền dẫn đến chính mình nhiệm vụ tập luyện không thành công, vậy cũng quá không nói được. Dù sao, dạng này thí luyện cũng không phải là khảo nghiệm Diệp Sát năng lực, mà là khảo nghiệm Diệp Sát vận khí. Đồng thời, lại liên tưởng đến kia hai tên Thiên Long chiến sĩ đối thoại. Diệp Sát rất vững tin, đám người kia có lẽ đụng phải phiền toái, thậm chí còn lẫn nhau đi rời ra. Này đối Diệp Sát mà nói là cái tin tức tốt, mà lúc này kia hai tên Thiên Long chiến sĩ tại trong nhà ăn đã chuyển xong rồi một vòng. Không có bất kỳ cái gì thông lộ. Một tên Thiên Long chiến sĩ nói. Nơi này là cái ngõ cụt. Đã đến rồi đầu cuối. Ta cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Một tên khác Thiên Long chiến sĩ đong đưa dưới đầu nói. Nhưng là, lúc trước tiếng súng làm sao chuyện, ta rất vững tin chính mình không có khả năng nghe lầm. Lúc trước tên kia Thiên Long chiến sĩ ngồi, xổm một cỗ thi thể bên trên, dùng ngón tay dính rồi chút máu nói, tươi mới thi thể, bị xử lý thời gian sẽ không vượt qua 10 phút. Diệp Sát bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ cao hứng quá sớm rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.